Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 985 diễn kịch đi. Thiếu nữ một, Lan Đoá Đoá cũng không biết Lê Mộc Mộc trong lòng suy nghĩ cái gì. Nghe được Diệp Tâm Nhiên đề nghị, hiển nhiên thực cảm thấy hứng thú, phía trước chỉ là sướng quá ca. Ra quá đơn khúc, nhiều nhất cũng chính là chụp MV, diễn kịch gì đó, thật sự không có tiếp xúc quá đâu, diễn kịch. Có thể chứ, tưởng diễn, liền một lần, thể nghiệm một phen, đương nhiên có thể a. Vừa vặn hiện tại muốn chụp kia bộ kịch còn có một cái nữ số 3 nhân vật tìm kiếm không đến người. Được chọn, ta là biên kịch, từ ta hướng đạo diễn đề cử ngươi. Hơn nữa ngươi tự thân điều kiện như vậy hào, nhất định không thành vấn đề, hảo a hảo a. Vậy nói như vậy định rồi, ta cùng Mộc Mộc này liền cùng ngươi cùng đi đoàn phim đi. Lan Đoá Đoá thực hưng phấn, Đoá, ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta là ra tới chơi sao? Lê Mộc Mộc bất đắc dĩ thở dài, không quên a. Biên quay phim biên chơi sao? Đúng rồi. Nữ số 3 ngăn vật là một cái vai ác, truyện tranh bản nữ tam nhưng bị người đọc mắng đến không nhẹ. Cái kia, ngươi có thể tiếp thu sao? Làm đường đường quân gia đại thiếu nãi nãi đóng vai nữ số 3 cũng đã thực không thể nào nói nổi. Hơn nữa diễn vẫn là một cái đầy mình ý nghĩ xấu vai ác. Này có thể hay không quá cái kia? Vạn nhất vị kia quân thiếu đã biết. Một giây tế bọn họ đoàn phim làm sao bây giờ? Đây là Diệp Tâm Nhiên sở lo lắng vấn đề, không có việc gì lạp. Ta thực chờ mong diễn vai ác, diễn một cái cùng chính mình hoàn toàn không giống nhau tính cách nhân vật. Mới tương đối có tính khiêu chiến sao? Lan Đoá Đoá đối với diễn chính phái vẫn là diễn vai ác một. Chút đều không ngại, dù sao là vì thể nghiệm một phen sao? Lê Mộc Mộc đã là khóc không ra nước mắt, này muốn diễn kịch. Liền tính, diễn vẫn là một cái sách giáo khoa cấp vai ác nữ. Ông trời, này nếu là làm quân Việt ca ca biết còn phải. Rõ ràng chỉ là ra tới chơi, kết quả lại làm thành cái dạng này. Quân Việt ca ca sợ là sẽ một giây tay xé nàng đi, cần phải giấu cũng không thể gạt được a. Trên thế giới này, không có gì sự tình có thể giấu đến quá quân Việt ca ca, đặc biệt là ở đối nhiều đóa thiếu nữ sự. Tình thượng, quân Việt ca ca càng là thượng 120 cái tâm, các nàng người là ra tới. Chính là nàng trong lòng rất rõ ràng, các nàng nhất cử nhất động, quân Việt ca ca đều là biết đến, cũng chỉ có nhiều đóa thiếu nữ cái này ngốc đến thiên chân. Tiểu nhân ngư mới có thể cảm thấy chính mình thật sự tự do ra tới lãng, xe lửa chạy 2 ngày 1 đêm. Mới vừa tới địa thế xa xôi Vân Thành, mới ra ga tàu hỏa. Đoàn phim liền phái người tới đón Diệp Tâm Nhiên, Diệp Tâm Nhiên mang theo Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc. Mộc cùng tới rồi đoàn phim, sắp bắt đầu quay kịch là một bộ thanh xuân phim thần tượng, giảng thuật. Chính là mấy cái có lý tưởng có khát vọng người trẻ tuổi từ nhỏ sinh hoạt ở một cái trấn nhỏ. Sau khi lớn lên vì đi ra trấn nhỏ, gặp phải các loại lựa chọn, từng người vì này phấn đấu chuyện xưa, làm nguyên tác. Diệp Tâm Nhiên này bộ truyện tranh ở trên mạng có siêu cao nhân khí. Trước mắt cũng đã ra manga anime mà Lan Đoá Đoá muốn đóng vai nữ tam. Là một cái nhà giàu thiên kim. Bởi vì thích nam chủ, vì thế các loại xa lánh, chèn ép, thậm chí hãm hại thương tổn nam chủ bạn gái, cũng chính là nữ chủ, tóm lại, chính là cái thỏa thỏa hư nữ nhân, nhưng là đâu? Lan Đoá Đoá ngoại hình điều kiện tốt như vậy, hơn nữa trên người lại có sinh ra đã có sẵn công chúa khí chất ở. Cũng là phi thường phù hợp nhà giàu thiên kim cái này nhân thiết. Ở Diệp Tâm Nhiên dẫn tiến hạ, Lan Đoá Đoá thuận lợi trở thành nữ số 3 người sắm vai, kỳ thật có thể như vậy thuận lợi bắt lấy nhân. Vật, càng quan trọng là, đạo diễn nhận ra Lan Đoá Đoá, rốt cuộc, muốn nhận ra nàng tới, thật sự là quá đơn giản. Muốn trách thì trách nàng công nhận độ quá cao, đã từng bằng vào hai ca khúc hồng biến cả nước ca sĩ. Hơn nữa Quân thiếu thê tử thân phận này không thể nghi ngờ cấp này bộ kịch mang đến thật lớn mánh lới, chỉ cần bọn họ phóng điểm phong. Đi ra ngoài, kia thỏa thỏa chưa bá trước hỏa nha, cái này đạo diễn cô ca nở hoa. Phòng trừng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Tâm Nhiên có thể mời đến như vậy một tôn đại thần đi, này tôn đại thần liền tính là sẽ không diễn kịch, chỉ là hướng nơi đó vừa đứng. Vậy ý nghĩa để sóng đại sóng lưu lượng a, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.